Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Thật đúng là Yên Nhi hồng. Hô phong hoán vũ, hôn thiên hắc địa, bản tọa tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Người tiểu nương tử này còn không thúc thủ chịu trói. Đây là người môi giới núi. Thông qua Ninh Gia huyện phải qua trên đường. Một cái không thế nào cao nhỏ sườn đất. Lúc này, tại ngọn núi nhỏ này sườn núi trong rừng, có tiếng người bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm êm dịu, lộ vẻ non nớt. Không được, không được. Tiểu Mộc Ngư, lời này của ngươi không đúng. Ngươi bây giờ là sơn tặc. Ngươi nói những lời này, nghe không giống như là một cái sơn tặc nói. Trung nhị người, xuyên Việt, sơn tặc không được sao? Đàm Mạch mặt đơ, thực tế là không muốn nói chuyện. Hôm nay là Tết mùng 10, tại Vương Phủ ở 10 ngày sau, tiểu quận chúa liền ở không được. Nếu là lúc trước còn tốt, tiểu quận chúa cũng không có cách nào chạy đến. Nhưng bây giờ không giống, nàng biết rõ Đàm Mạch có thần túc thông, có thể mang theo nàng chạy khắp nơi, mà còn Đàm Mạch đã mang theo nàng đi rất nhiều nơi. Cái này khiến tiểu quận chúa như thế nào còn có thể giống như trước đồng dạng ngoan ngoãn nghe lời. Vì lẽ đó, cũng không biết gia hỏa này hôm nay cái nào gân không đúng. Nhất định để Đàm Mạch mang nàng đi ra giả vờ sơn tặc. À, là để Đàm Mạch giả vờ sơn tặc, mà nàng thì đóng vai thay trời hành đạo giang hồ nữ hiệp. Đương nhiên, Đàm Mạch chỉ có thể trách chính hắn. Ai bảo hắn nhàn rỗi không chuyện gì cho gia hỏa này kể một cái giang hồ nữ hiệp cố sự. Sau đó, Đàm Mạch đương nhiên là có thể sức lực quấy rối. Nghĩ hắn đường đường một đời cao tăng, há có thể giả vờ là sơn tặc. Cái này quá mất mặt. Dù nói thế nào, cũng phải là đại ma vương một cái đẳng cấp A. Cái kia tiểu tăng nên nói như thế nào? Đàm Mạch chậm rãi hỏi ngược lại. Để ta muốn nghĩ, tiểu quận chúa thật đúng nghiêm túc suy tư. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bỗng nhiên mắt to nháy mắt, liền nhìn xem Đàm Mạch nói ra. Tiểu Mộc Ngư, ngươi có thể nói, cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Loại này không biết bao nhiêu sơn tặc nói qua lời nói. Ngươi cũng cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đàm Mạch tiếp tục mặt đơ. Có thể chợt, Đàm Mạch hướng về phía tiểu quận chúa nhẹ gật đầu. Nói, có thể, bất quá tiểu linh đang. Ngươi không cảm thấy chỉ chúng ta hai cái chơi rất vô vị sao? Nếu không dạng này, ngươi lớn tiếng cầu cứu, để người tới cứu ngươi. Thế nhưng là mẫu thân nói, không quản chúng ta hai cái thế nào dày vò, cũng không thể quấy dày đến người bình thường. Nhân gia sinh hoạt rất không dễ dàng, chịu không được chúng ta hành hạ như thế. Tiểu quận chúa nghe vậy lại là lắc đầu. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhìn xem hư không bên trong một nơi, ánh mắt tùy ý. Hắn từ trên thân già lục lọi ra đến một môn chú pháp thần thông. Lúc này làm hắn cảm ứng được, có một vị cùng cảnh giới người trong tu hành đang đến gần nơi đây. Khôn Linh Phủ tam tài cảnh mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Cái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là tam tài cảnh tầng thứ 8. Không phải Bạch Gia đến Bạch Bác Dịch, lại có thể là người phương nào đâu. Đàm Mạch nhìn thoáng qua tiểu quận chúa, không nghĩ tới tiểu quận chúa có này giác ngộ. Mặc dù là vương phi Bạch Tố Tố quán thâu lý niệm, thế nhưng nghe qua cùng tiếp nhận là hai loại khái niệm A. Nếu như tiểu quận chúa không phải cực kỳ tán đồng lời này, như thế nào lại lúc này nói ra miệng, đồng thời lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị. Tiểu quận chúa thế nhưng là phi thường ham chơi. Thế là Đàm Mạch nói ra, không phải người bình thường, là một vị người trong tu hành chính chạy tới đây, mà còn tiểu tăng nếu là không có đoán sai lời nói, vị kia hơn phân nửa là đến cùng ngươi ra mắt vị kia. Ngươi không muốn gả người à? Tiểu quận chúa bỗng nhiên nhìn thoáng qua Đàm Mạch, rất muốn nói muốn, thế nhưng lập tức lại phản ứng lại, thế là nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, nói xong, lại có chút lo lắng hỏi Đàm Mạch, thế nhưng là, tiểu mộc ngư chúng ta làm như thế, vạn nhất hắn cùng ngươi thật đánh nhau làm sao bây giờ? Tiểu tăng tự nhiên là cầu còn không được a, sau đó dụng lực đánh chết hắn a. Đàm Mạch trong nội tâm như vậy muốn, bên miệng thì nói, tiểu tăng sẽ nhường hắn. À không, ta không phải nói để ngươi nhường cho hắn, ta là tại lo lắng ngươi bị người ta đánh làm sao bây giờ. Tiểu quận chúa chớp mắt to, nhìn xem Đàm Mạch nói, Đàm Mạch, ngoặc kép, tiểu tăng trong mắt ngươi, nguyên lai liền là chỉ nhược kê. Mà lúc này, tiểu quận chúa lại nói ra, vì lẽ đó tiểu mộc ngư ngươi toàn lực xuất thủ liền tốt. Nghĩ đến ta cái kia biểu ca so ngươi như vậy nhiều, hẳn là rất lợi hại. Dù là bị tiểu mộc ngư ngươi đả thương, hẳn là cũng chỉ là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó để cho ngươi. Đàm Mạch, ngoặc kép, cái này ai sẽ để cho sơn tặc a? Hắn thâm ý sâu sắc nhìn tiểu quận chúa một cái. Hắn thế nào đột nhiên cảm thấy, vợ hắn như thế yên nhi hỏng đâu? Chẳng lẽ La Lị đều là phấn thiết hắc? Ở bề ngoài nhìn xem đáng yêu đơn thuần, trong đáy lòng thì là một cái so một cái xấu bụng. Nội tâm nhổ nước bọt, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, sau đó chắp tay trước ngực nói, đã như vậy tiểu tăng liền toàn lực ra tay đi. Đàm Mạch lại cảm ứng thoáng cái, phát hiện người tới là cưỡi ngựa, vì phòng ngừa ngộ thương, thế là chờ nghe được tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần tới. Hắn mới đúng tiểu quận chúa ra hiệu, tiểu quận chúa lập tức hô lên cứu mạng, tiếng vó ngựa kia lại là không có tăng tốc, vẫn như cũ là như vậy tốc độ. Đàm Mạch tại phát hiện điểm này về sau, liền để tiểu quận chúa đừng hô. Làm sao vậy, tiểu mộc ngư? Tiểu quận chúa hỏi, ngươi cái này biểu ca, không phải cái thiện nhân a? Đàm Mạch nói, vạn nhất là nhân gia đã sớm nhìn thấu đây. Dù sao cái này Tết mới trôi qua, như vậy hoang sơn dã lĩnh, làm sao lại trùng hợp như vậy gặp phải có người cầu cứu? Mẫu thân nói qua, hoang sơn dã lĩnh gặp phải nữ tử cầu cứu, hơn phân nửa là yêu quỷ quấy phá. Nếu có người tin tưởng, đó nhất định là cái kẻ ngu. Tiểu quận chúa lúc này lại là khuôn mặt nhỏ suy tư nói như vậy. Đàm Mạch, ngoặc kép, lời này của ngươi nói, ngươi vừa rồi ngươi không đồng ý cái chủ ý này đồng dạng. Đàm Mạch trong nội tâm thật sự là cái rãnh điểm tràn đầy. Bất quá bị nhìn thấu liền bị nhìn thấu đi. Hắn dù sao cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, tất nhiên bị người ta phát hiện, như vậy trực tiếp động thủ đi. Một thớt thượng đẳng lâm trung mã bước nhanh mà đến, mặc áo gấm trường bào bạch bác dịch, ánh mắt hiện ra lạnh ý. Tuấn tú khuôn mặt bên trên không thấy mảy may biểu lộ. Người sống chớ gần tư thái bên trong, mơ hồ có một loại hơn người một bậc cảm giác. Trên mặt hắn mang theo vài phần đùa cợt vẻ trêu tức. Cái kia hai tiếng tiếng cầu cứu hắn là nghe được, chỉ bất quá liền tính thật có người cầu cứu, hắn cũng không đi cứu. Đừng nói là người xa lạ, liền xem như Bạch gia người trong nhà, chỉ cần không phải cùng nhà hắn một cái phe phái người, hắn gặp phải cũng chỉ sẽ là lựa chọn làm như không thấy. Làm không thấy, nơi này là Ninh gia huyện địa giới đi. Như vậy đây là đến ta vị kia đại cô cô địa bàn sao? Cũng được, ta tay không đi gặp ta vị này đại cô cô. Tóm lại là không tốt lắm. Dù sao nàng cũng là ta Bạch gia trước mắt rõ ràng bên trên gia chủ. Ha ha, lão tổ thật sự là váng đầu. Để một cái nữ nhi tới làm nhà. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh ta liền có thể bước vào tầng thứ 9. Bạch bác dịch thì thầm tự nói, trong ánh mắt lạnh ý càng thêm mãnh liệt. Chờ ta cũng trở thành tam thánh bên trong người, ta Bạch gia cũng không cần lại tiếp nhận này phần khuất nhục. Còn có đại cô cô, lúc đó phế cha ta cái kia người, muốn nói không phải ngươi phái người đi làm, ta là quả quyết không tin. Lần này tới Ninh Gia huyện, nhìn như là nhà hắn tuân theo đằng vương chi ý, để hắn đến cùng tiểu quận chúa đính hôn. Nhưng trên thực tế, hắn là đến Ninh Gia huyện tìm tòi hư thực, và tìm ra lúc đó phế cha hắn tu vi cái kia người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.